Vườn hoa của anh Chu Chi Tiểu Ngư. Chương 6, trồng hoa 06. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa tình, anh Chu nghi, anh nên cười nhiều hơn. Anh cười lên rất đẹp trai nha, giống như một tên đại ngốc vậy. Ha ha ha. Hoa tình vừa cười vừa nhảy, lúc thì chạy về phía trước, lúc thì quay đầu lại nhìn anh, tiếng cười tựa như tiếng chuông linh lan lay động trong gió. Chu nghi bị vẻ đáng yêu của cô làm cho bật cười, cũng bị tiếng cười của cô lây nhiễm, bước chân vui vẻ theo cô. Hai người đi dạo trong vườn hoa Thái Nguyệt khá lâu, cho đến khi Hoa Tình thấy mệt, không đi nổi nữa, mới quyết định quay về. Gần cửa vườn có một nhà kính, Hoa Tình vừa ngồi xuống ghế liền không muốn động đậy nữa. Tiểu Trần thấy họ đi tới, vội vàng đưa trà lên. Chu Nghi nhận lấy nước đưa cho Hoa Tình. Em nghỉ ngơi ở đây một lát, anh và Tiểu Trần đi xem hoa xong rồi chúng ta về. Lúc này bụng Hoa Tình kêu lên ùng ục, cô xoa bụng cười ngượng ngùng, lộ vẻ mệt mỏi. Vậy chúng ta về trước đi, hoa hồng sẽ đến xem sau. Không cần, đã đến rồi thì xem hoa trước đi, không mất nhiều thời gian đâu, dù sao bây giờ chúng ta cũng mệt rồi, tiện thể ngồi nghỉ ngơi một chút. Không sao, anh nói trực tiếp với Châu Bình là được, cậu ấy sẽ giữ hoa lại cho em. Hơn nữa sân nhà em cải tạo thành homestay cần rất nhiều cây xanh và hoa cỏ, cũng cần nói chuyện lại với cậu ấy. Tiểu Trần, tiện cho anh lái xe ra cửa được không? Bãi đậu xe cách cửa vườn vẫn còn một đoạn, nhưng cũng chỉ mất vài phút đi bộ. Không cần đâu, anh Chu Nghi, em có thể đi bộ. Được mà, không sao đâu, anh Nghi anh cứ lái xe đến đây đi. Tiểu Trần nói, cảm ơn, anh đón người xong là đi ngay. Hoa Tình, anh đi lấy xe trước. Được, Hoa Tình cảm thấy trong lòng ấm áp, ngoan ngoãn ngồi như một chú thỏ, luyến tiếc nhìn bóng lưng Chu Nghi, vẻ mặt say mê. Anh Chu Nghi của cô thật sự rất dịu dàng. Em gái, em là bạn gái của anh Chu Nghi à? Hoa Tình nghe Tiểu Trần nói như vậy, đột nhiên trở nên phấn chấn, cười híp mắt. Ừ, một tiếng, anh Chu Nghi thỉnh thoảng cũng dẫn con gái đến đây chụp ảnh, nhưng chưa từng thấy anh ấy ân cần và lo lắng cho một cô gái như vậy. Anh Chu Nghi còn dẫn con gái khác đến đây nữa à? Hoa Tình lúc này càng phấn chấn hơn. Đúng vậy, đến chụp ảnh. Em không biết chứ, anh Chu Nghi còn là một nhiếp ảnh gia, kỹ thuật chụp ảnh rất điêu luyện, rất nhiều cô gái hẹn anh ấy chụp ảnh. Nhưng mà anh ấy thu phí rất đắt, dù sao thì anh Chu Nghi của chúng ta cũng đẹp trai, lại độc thân, dù có tốn bao nhiêu tiền thì những cô gái đó cũng sẵn lòng. Hè, nhưng bây giờ anh Chu Nghi đã có chủ rồi, không đúng, đã có người yêu rồi. Hè hè, có nhiều cô gái hẹn anh Chu Nghi chụp ảnh lắm không? Chu Nghi hiện tại là nhiếp ảnh gia nghiệp dư, Hoa Tình biết, nhưng cô không ngờ lại có rất nhiều mỹ nữ hẹn anh ấy chụp ảnh. Dĩ nhiên là rất nhiều, hơn nữa mỗi người đều rất xinh đẹp và nổi bật. Tiểu Trần nhìn Hoa Tình từ trên xuống dưới một cái, rồi trong nháy mắt có cảm giác bị ánh mắt Hoa Tình giết chết, vội vàng bổ sung. Nhưng mà người đẹp nhất vẫn là em, he he, he he. Chu Nghi bước nhanh như bay, rất nhanh đã lấy xe đến đón Hoa Tình. Hoa Tình lên xe, im lặng không nói, cứ sờ nhẹ dưới môi mình rồi suy nghĩ vấn đề. Chu Nghi tò mò nhìn cô một cái, rồi lại một cái, cuối cùng không nhịn được hỏi cô. Sao thế, anh Chu Nghi, nghe nói anh rất đắt tiền, đắt đến mức nào vậy? Chu Nghi vẻ mặt nghi hoặc, em có ý gì, nếu em muốn anh chụp ảnh cho em cả đời thì cần bao nhiêu tiền? Hóa ra cô đang suy nghĩ vấn đề này, cô thậm chí còn muốn cả đời. Góc miệng Chu Nghi khó mà nhịn được hơi nhếch lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em muốn anh chụp ảnh cho em, nhưng dạo này anh khá bận, chờ anh có thời gian rồi anh sẽ chụp cho em. Bao nhiêu tiền? Với sự hiểu biết của Chu Nghi đối với Hoa Tình, cô chắc chắn lại đang nghĩ ra cái trò quỷ nào đó. Em muốn nói gì? Tiền này em sợ là không trả nổi, không bằng em lấy thân báo đáp, xem em có thể bù lại chi phí chụp ảnh cả đời không. Chu Nghi cười khẽ, anh Chu Nghi, anh lại cười rồi, bây giờ em không đói nữa à? Đói, vậy thì tiết kiệm sức lực nghỉ ngơi một chút, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi trước, rồi đi mua ít đồ ăn, nếu em muốn ăn có thể đến tìm anh. Thật không, anh Chu Nghi sẽ tự tay nấu ăn sao? Trên đường về, Chu Nghi vẫn nhớ lời Hoa Tình nói lúc khởi hành, là muốn mua cho bạn thân Khúc Tiểu Mi một cốc trà sữa. Anh gọi điện thoại trước thông báo cho cửa hàng trà sữa chuẩn bị trà sữa, đến nơi rồi xuống lấy luôn tiện thể mua thêm 2 miếng bánh nhỏ. Hoa Tình cầm trà sữa và bánh ngọt về đến, gặp gỡ Trời Quang, thì các bạn học khác đều đã trả phòng rời đi rồi, chỉ còn Khúc Tiểu My và Vương Diễn. Hoa Tình nằm dài trên ghế sofa như một vũng nước, Khúc Tiểu My nhìn thấy bộ dạng này của cô, cười gian xảo. Ban ngày ban mặt đi làm chuyện xấu với người mình thích sao? Mệt mỏi như vậy, ban ngày ban mặt làm được chuyện gì chứ? Cất cái đầu đầy những thứ đen tối của cậu đi. Ồ ồ, Khúc Tiểu My vẻ mặt không tin. Vậy rốt cuộc cậu đi đâu vậy? Chúng tớ đi dạo vườn hoa, là một khu trồng hoa ở ngoại thành, gọi là vườn hoa Thái Nguyệt. Nơi đó thật sự rất đẹp, hoa rất nhiều. Trong vườn hoa còn thiết kế một số nơi để khách tham quan chụp ảnh. Lần sau chúng ta cùng đi nhé. Thôi cho tớ xin, chưa cưa đổ anh chàng mình thích thì cậu có rảnh mà quản tớ chứ? Hứ, giờ tớ chỉ có thể ở nhà một mình thôi. Hoa Tình đột nhiên hứng thú, ngồi dậy ăn một miếng bánh ngọt. Cậu ở nhà một mình, vậy Vương Diễn sao thế? Sao cậu ấy không đi? Trừ phòng này ra, những phòng khác, tiền phòng tớ chỉ trả đến 3 giờ chiều thôi nhé. Khúc Tiểu My né tránh ánh mắt, nói lắp bắp. Tớ biết cậu ta làm sao đâu. Này, đừng nói về tớ nữa, tớ kể cho cậu một chuyện, Trương Nguyên và Trần Đình Đình, họ yêu ở bên nhau rồi. Bọn họ thế nào? Hoa Tình không mấy hứng thú, lười biếng đáp một tiếng, rồi lại ăn một miếng bánh ngọt. Tối qua cậu đi rồi, họ chơi rất vui vẻ, còn hát chung một bài hát tình ca, tình cảm mặn nồng. Sau đó chúng tớ đều tản ra, họ vẫn ở lại chơi với nhau, trời gần sáng thì Trần Đình Đình mới về phòng. Sao cậu biết? Lý Yên ở cùng phòng với cô ấy kể cho tớ biết. Ồ, chỉ ồ thôi à, hết rồi hả? Thì sao chứ, họ chưa chồng chưa vợ, đều độc thân, có vấn đề gì? Huống chi nếu họ thật sự có gì thì tớ chẳng phải sẽ được yên tĩnh sao? Nhưng tối qua Trương Nguyên mới tỏ tình với cậu, còn trước mặt mọi người lộ ra vẻ mặt si tình, không thể thiếu cậu. Cậu muốn nói Trương Nguyên hay Trần Đình Đình, đều muốn nói, ồ, tớ đang bênh vực cho cậu đấy. Sao cậu lại có thái độ này? Đồ Hoa Tình chết tiệt. Khúc Tiểu My ôm lấy cổ Hoa Tình, giả vờ siết chặt cô. Hoa Tình cười lên, gãi bụng Khúc Tiểu My. Ha ha ha, ha ha ha, trời ơi, cậu mau dừng tay đi. Khúc Tiểu My cười không được, đành phải buông cô ra. Cậu cứ yên tâm đi. Thứ nhất, tớ không hứng thú với Trương Nguyên. Thứ hai, tớ cũng không hiểu rõ về tính cách của Trần Đình Đình, cũng không quan tâm. Họ muốn thế nào thì thế đó, không liên quan đến tớ. Được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà, cậu không đồng ý với Trương Nguyên, không ngờ cậu ta lại là người như vậy. Được rồi, nói tiếp về Vương Diễn, sao cậu ấy không đi vậy? Khúc Tiểu My ngậm ống hút trà sữa. Tớ biết cậu ta làm sao chứ? Cậu ấy tỏ tình với cậu à? Không có. Hoa Tình lộ vẻ mặt khó hiểu. Tên này nhát thế à? Ây, thôi bỏ đi. Kỳ nghỉ hè này kết thúc, tớ sẽ bắt đầu tìm công ty thực tập, đến lúc đó có lẽ sẽ chia tay nhau. Cậu ta sẽ về quê à? Gia đình cậu ta đều đang chờ cậu ta về. Tớ định ở lại đây. Thật ra, chuyện tình cảm cũng không nhất thiết phải chờ con trai tỏ tình trước. Nếu cậu cảm thấy cậu ấy là định mệnh của mình, thì cứ mạnh dạn theo đuổi đi. Hoa Tình, thỉnh thoảng tớ rất ghen tị với cậu. Cậu không thiếu thứ gì, cũng không phải lo lắng đến chuyện tìm việc làm. Ba cậu là chủ công ty, cậu đương nhiên không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần lựa chọn những gì mình thích là được. Nhưng tớ thì không được, nhà tớ điều kiện bình thường, trong nhà còn có một đứa em trai, tình yêu đối với tớ mà nói, không quan trọng bằng cơm áo gạo tiền. Hoa Tình suy nghĩ một chút, buông cốc trà sữa trong tay. Tớ thấy cậu nói có lý, tên Vương Diễn đó, đã do dự không quyết đoán, cũng không nhất thiết phải là cậu. Tình cảm này nếu không phải là không thể thiếu cậu, thì sẽ không vững chắc, cũng không kéo dài lâu được. Tớ ủng hộ cậu, dù cậu có lựa chọn gì, tớ đều ủng hộ cậu. Khúc Tiểu My một tay ôm lấy Hoa Tình, chu môi giả vờ hôn hôn. Vẫn là Hoa Tình của tớ tốt nhất, tớ làm sao nỡ rời xa cậu chứ? Ui, xến xúa quá đi. Hoa Tình một tay ấn lên trán Khúc Tiểu My đẩy cô ra. Đến lúc đó chúng mình cùng đi phỏng vấn OLZ nhé. Nếu có thể vào cùng một công ty thì lại có thể ở bên nhau mỗi ngày. Đến lúc đó hãy nói sau đi. Khúc Tiểu My không nhịn được ngạc nhiên. Lúc đầu cậu học thiết kế thời trang chẳng phải là vì muốn vào công ty OLZ này sao? Sao đột nhiên lại đổi ý vậy? Thật ra, Lúc đầu tớ là vì anh Chu Nghi mới chọn chuyên ngành này. Trước đây anh ấy là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp của OLZ. Nhưng 3 năm trước anh ấy đột nhiên nghỉ việc về quê mở homestay. Hiện tại tớ vẫn chưa chắc chắn có đi không. Khúc Tiểu My ngạc nhiên giơ ngón tay cái lên khen Hoa Tình. Vì anh Chu Nghi của cậu, cậu thật sự rất cố gắng. Nhưng cậu thật sự có năng khiếu trong chuyên ngành này. Nhưng tớ không yêu thích nó bằng cậu. Cậu vì có thể học chuyên ngành này mà bỏ ra bao nhiêu công sức, tớ đều nhìn thấy trong mắt. Yêu thích thật ra còn quan trọng hơn cả năng khiếu. Tớ không hiểu, có ai lại không yêu thích năng khiếu của mình sao? Năng khiếu, đôi khi chỉ là phương tiện mưu sinh, yêu thích lại là hy vọng và niềm tin của cuộc đời. Niềm tin có thể cho người ta sức mạnh vô hạn. Cậu thấy anh Chu Nghi của tớ, năng khiếu của anh ấy là chụp ảnh, nhưng anh ấy lại yêu thích thực vật và thiên nhiên hơn. Vì vậy anh ấy vì những thứ mình yêu thích, bắt đầu học làm vườn từ con số 0, trồng hoa cỏ, xây dựng lại sân làm homestay, thật sự rất tuyệt vời. Nói đến Chu Nghi, toàn thân Hoa Tình đều tỏa sáng, sự thích, yêu mến, ngưỡng mộ của cô đối với Chu Nghi đều lộ rõ trên nét mặt. Khúc Tiểu My cũng không nhịn được bị ánh sáng mà cô tỏa ra lúc này làm cho cảm động, bị thuyết phục, gật đầu tán thành. Vậy cậu yêu thích cái gì? Ánh sáng trên người Hoa Tình vẫn chưa biến mất, cô cười ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Chu Nghi chính là sự yêu thích của tớ. Tớ muốn trở thành người như anh Chu Nghi, dịu dàng và tràn đầy sức mạnh. Bất kể muốn làm gì cũng có thể toàn tâm toàn ý và làm rất tốt. Khúc Tiểu My lúc nãy còn có chút ngưỡng mộ cô, lúc này lại có chút chê bai. Tặc tặc tặc, cậu có thấy cậu rất giống những fan cuồng nhiệt theo đuổi thần tượng không? Ui ra, không nói chuyện với cậu nữa đâu, tớ phải đi tìm anh Chu Nghi đây, bữa tối cậu tự giải quyết nhé. Nói rồi cô hôn gió Khúc Tiểu My một cái rồi chạy vội ra khỏi cửa. Khúc Tiểu My ngẩng đầu nhìn trần nhà, cúi đầu thở dài, rồi cầm cốc trà sữa bên cạnh lên uống một ngụm. Đêm dài như thế này, lại bỏ mặc mình một mình ở nhà, vẫn là người đẹp Chu được cưng chiều hơn nha. Editor, Kai, Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.